Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. Nam, có thể hay không không phải là Dư Quang Ca viết đầy quý ức suy nghĩ. Liền mắt không chớp đem câu nói kia. Một chữ tiếp lấy một chữ nghiêm túc nhìn qua một lần. Chẳng qua là nhìn thấy, sinh, cái chữ này. Nàng liền xác định đây là Hạ Dư Quang chữ rồi. Thuở thiếu thời, có rất dài một đoạn thời gian rất dài, tiết học của nàng bản trên bị Dư Quang Ca vẽ đầy trọng điểm. Hắn một ít chữ viết thói quen, nàng rất rõ ràng, giống như là cái này sinh chữ, ba hoành trong hắn luôn là sẽ thiếu một hoành. Theo Hạ Dư Quang gặp lại đến bây giờ, hắn cùng nàng đầu ngón tay phát sinh từng ly từng tí. Giống như là pha quay chậm, ở trong đầu xẹt qua, hắn nghe được nàng ra mắt điện thoại sau, liền đưa ra muốn cùng nàng kết hôn ý nghĩ. Hắn mỗi lần tới Bắc Kinh, đều sẽ xin nàng đi ra ăn một bữa cơm. Nàng bởi vì Trục Vương Thành sốt cao, hắn chiếu cố nàng suốt đêm. Tại biết nàng đối với Hoa Thiên Cốt cảm thấy hứng thú sau, ung dung thản nhiên giúp nàng. Tối hôm qua nàng khó vượt qua nhất thời điểm, hắn xuất hiện tại bên người nàng, đau lòng như vậy thương yêu lau nước mắt cho nàng ôm ấp, cho nàng nấu cơm, thậm chí tại mới vừa, hắn còn nói với nàng hắn tin tưởng nàng, còn có trong tay nàng tấm thẻ này, quý ức nắm thẻ đầu ngón tay, không nhịn được gia tăng lực đạo, nếu không có tấm thẻ này, nàng tuyệt đối không dám hiện ra như vậy nhớ nhung, có thể nặng nề sự tình bày ở trước mắt nàng. Không để cho nàng đến không đi phỏng đoán. Dư Quang Ca, hắn có phải hay không là thích hắn hình này? Là nàng thuở thiếu thời vỗ? Có phải hay không là nói? Hắn mấy năm nay đều có một mực đang lặng lẽ giữ hình của nàng chẳng lẽ? Chẳng lẽ tại còn trẻ nàng len lén thích hắn đoạn thời gian kia bên trong? Hắn cũng đồng dạng thích nàng theo những ý niệm này. Xông lên trong đầu của quý ức, nàng mơ hồ cảm giác được. Chính mình tại 4 năm trước, bởi vì Hạ Quý Thần, còn đối với Hạ Dư Quang chết tâm, tại một chút xíu thay đổi sinh động, càng hoặc có lẽ là, loại này sợ hãi, so với năm đó, mà tới mãnh liệt hơn, càng dày đặc, không quá giống là phong trần tâm cho tàn lại cháy, càng giống như là của nàng tâm lần nữa là một cái người nhảy lên. Kỳ quái a, rõ ràng đều là Hạ Dư Quang. Tại sao từ đầu đến cuối cho nàng cảm giác kém đừng như vậy? Đại quý ức cầm lấy hình ảnh, một người ngồi chồm hổm dưới đất ngây người rất lâu, mãi đến hai chân tê dại, nàng mới đưa suy nghĩ từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Nàng làm bộ như chưa có xem qua hình ảnh bộ dáng, đem thẻ dựa theo chính mình lúc ban đầu nhìn thấy bộ dạng thả lại đến ghế sừng, sau đó đứng dậy bưng mâm đi ra khỏi thư phòng. Thức ăn đều lạnh, nàng phân phó làm thêm giờ hỗ trợ đi làm nóng. Hạ Dư Quang mới vừa rời đi thư phòng thời điểm, sắc mặt quá khó coi, quý ức không quá yên tâm, đi về phía phòng ngủ của hắn. Nàng đứng ở trước cửa, đưa tay ra vừa mới chuẩn bị gõ cửa thời điểm, chợt nhớ tới 4 năm trước, mình và Hạ Quý Thần là từng có một tình duyên. Nàng đã không còn là ban đầu quý ức, có thể không chút kiêng kỵ len lén đi thích Hạ Dư Quang. Nàng và hắn sớm trong đêm đó sau, liền đã định trước không có khả năng có tương lai. Nàng sở dĩ sẽ cùng Hạ Dư Quang đám cưới giả, chẳng qua chỉ là bởi vì khi đó nàng quá chắc chắn chính mình đối với hắn đã không còn thuở thiếu. Thời cái kia cổ thích, nhưng bây giờ, dường như hết thảy đều thay đổi. Quý ức tâm thoáng cái nguội đi, nàng trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn thu tay về, không có gõ cửa, mà là xoay người đi phòng ngủ. Nàng nhanh chóng thu thập một chút đồ đạc của mình, sau khi ra ngoài, dặn dò làm thêm giờ các loại Hạ Dư Quang tỉnh rồi, nhớ đến để cho hắn ăn đồ ăn, sau đó lại nói câu, nàng trường học có chút việc, cần muốn vội vàng đi qua, sẽ mặc giày, rời đi, Hạ Dư Quang, nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,